Tu La Vũ Thần, chương 2479, chỉ là một chiêu, một. gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là ta chọn chúng người, tự nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Gặp áo vải lão tăng khoa trương sáng sớm, công tử Kim Hạc chân tiên thân hình cũng là bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt theo cái con kia Kim Hạc huyễn hóa thành người bộ dáng, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, bất quá ta hay vẫn là coi được Sở Phong. Áo vải lão tăng nói ra. Sở Phong tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, chuyện cho tới bây giờ, ta không phải không thừa nhận kẻ này từng cái phương diện đều là không thể bắt bẻ, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Có thể ngươi nếu không có muốn so với so sánh, ta hay vẫn là coi được của ta sáng sớm. Cũng tỉ như ta cái kia áo nghĩa cột sáng a, trong đó năng lượng có thể hấp thụ bao nhiêu, không chỉ có cùng thiên phú có quan hệ, cùng thể chế, cùng nghị lực, thậm chí còn tư duy, đều có quan hệ. Như sáng sớm công tử như vậy, làm được loại trình độ này, có thể nói nàng từng cái phương diện đã là có thể nói hoàn mỹ. Trong mắt của ta, hắn đủ để đem cái này cột sáng, hóa thành ngon út lớn nhỏ, cái này đã là tu võ giả cực hạn. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, tiềm lực tương đương đáng sợ. Đều nói, vô số thiên tài, hội thời gian dần trôi qua mất đi thiên tài lực lượng, chết non tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Thế nhưng mà, như là sáng sớm thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không chết non, nàng chỉ sẽ tiếp tục phát triển, thẳng đến trưởng thành là khinh thường một mảnh tinh vực đại nhân vật. Kim Hạc chân tiên nói ra, khó trách ngươi nghĩ như vậy thu nàng làm đệ tử, nguyên lai là coi được nàng ngày sau tiền cảnh, muốn về sau ôm bắp đùi của nàng. Táo vải lão tăng nói ra, hừ, Kim Hạc chân tiên âm dương quái khí hừ nhẹ một tiếng, tựu như là âm mưu của mình bị nhìn xuyên bình thường, có chút khó chịu. Nhưng là đương hắn nhìn xem giờ phút này sáng sớm công tử về sau, rất nhanh cái kia khuôn mặt bên trên, lại hiện ra một vòng vui sướng vui vẻ. Giờ phút này, cái kia cái gọi là áo nghĩa cột sáng, còn đang sáng sớm công tử bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, đã thu nhỏ lại đã đến, ngon út trình độ. Thế nhưng mà cái kia sáng sớm công tử còn không có đình chỉ, hắn vẫn đang tiếp tục lấy. Hơn nữa, tại hắn kiên trì phía dưới, cái kia áo nghĩa cột sáng nội năng lượng, nhưng đang không ngừng bị hắn hút đi, cái kia cột sáng còn đang thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất, cái kia áo nghĩa cột sáng, vậy mà hóa thành chỉ có 2 ly mễ chiều dài. Vậy mà so với ta mong muốn còn muốn nhỏ, cái này sáng sớm không hổ là ta chọn chúng người, thiên phú của nàng thật sự là quá kinh người, vậy mà đem áo nghĩa cột sáng, luyện hóa đã đến loại tình trạng này, hắn quả thực đã vượt qua cực hạn bên trong cực hạn. Kim Hạc chân tiên mừng rỡ như điên, tựu như là sáng sớm công tử là con của hắn, giờ phút này thật sâu vì sáng sớm công tử cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cái này là cực hạn bên trong cực hạn sao? Ta nghe nói Sở thị thiên tộc cái vị kia, đã từng dùng cái này áo nghĩa khảo thí trận, khảo nghiệm qua tiềm lực, mà hắn chỗ lấy được thành tích là ngạnh xanh xanh đem cái kia áo nghĩa cột sáng, cho luyện hóa đến biến mất. Táo vải lão tăng nói ra. Người nói là Sở Hiên Viên. Giờ phút này, Kim Hạc chân tiên trong mắt tuôn ra hiện ra một vòng không vui chi sắc, thậm chí đường hắn nhắc tới Sở Hiên Viên thời điểm, sắc mặt đều là trở nên thật không tốt xem. gocchuyenaudio.com. Tự nhiên là hắn, cái đứa bé kia còn trẻ thời điểm, ta tự từng thấy qua một lần, ngay lúc đó hắn liền vênh váo hung hăng, có được vương giả phong phạm, cái kia chờ khí độ, đến nay nhớ tới, vẫn là rõ mồn một trước mắt a, lúc ấy ta tự xác định, hắn tuyệt không tầm thường thế hệ, ngày sau thành tựu khó có thể đánh giá. Cho nên, ta cũng như ngươi đối với sáng sớm bình thường, muốn nhận hắn làm đệ tử có thể không làm gì được, vẻn vẹn bị hắn cự tuyệt còn bị hắn châm chọc, ta không đủ tư cách làm hắn sư tôn. Ha ha, hồi tưởng thoáng một phát, sáng sớm tuy nhiên đủ ngạo thế nhưng mà so với lúc trước Sở Hiên Viên, hay vẫn là kém rất nhiều. Khi đó Sở Hiên Viên tựu phảng phất nhận định chính mình tương lai, sẽ trở thành là một đại tuyệt đỉnh cường giả bình thường, quả nhiên là không coi ai ra gì a. Dù là chúng ta cũng căn bản không bị hắn để ở trong mắt, mà hắn về sau chỗ lấy được thành tựu cũng đích thật là lại để cho người muốn không phục đều không được. Táo vải lão tăng nói những điều này thời điểm, trên mặt lại không có một tia khó chịu, ngược lại lộ vẻ vui vẻ. Có thể nhìn ra, dù là bị người cự tuyệt thậm chí bị vũ nhục thế nhưng mà hắn lại cũng không có một tia hận ý, trái lại. Hắn tựa hồ còn có chút vẫn lấy làm hao. Sở Hiên Viên sử dụng áo nghĩa khảo thí trận, chứng kiến đích xác rất ít người, cho nên hắn đem áo nghĩa cột sáng cho luyện hóa đến biến mất sự tình, là thật là giả ai biết được. Kim Hạc chân tiên mang theo một cỗ chua xót nói. Người khác không biết, ngươi còn không biết ấy ư, dù sao tại hắn lớn lên về sau, ngươi từng thấy tận mắt qua, Sở Hiên Viên thực lực. Táo vải lão tăng nói ra. Thì tính sao, cái kia Sở Hiên Viên còn không phải bị tộc nhân của mình giết chết, thiên tài thì như thế nào, không thể chính thức lớn lên đều là chê cười. Ta theo như lời, những chết non kia thiên tài, trong đó cũng kể cả hắn. Kim Hạc chân tiên nói ra, trong lời nói lại có lấy nồng đậm tức giận. Ta nói Kim Hạc a, ngươi không thể bởi vì Sở Hiên Viên đánh bại ngươi sư tôn, ngươi cứ như vậy căm hận cho hắn a, dù sao trận kia quyết đấu cũng là các ngươi Đạo Hoàng cung chọn lên. Táo Vải Lão Tăng cười nói. Bá, bỗng nhiên, Kim Hạc Chân Tiên xoay đầu lại, nhìn về phía Áo Vải Lão Tăng, ánh mắt dị thường lăng lệ ác liệt, người bình thường chứng kiến, chắc chắn bị chôn sống hù chết. Đây không phải là một loại ẩn chứa sát ý ánh mắt, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đối lực uy hiếp, lại để cho người phát ra từ nội tâm sợ cùng sợ hãi. Thế nhưng mà đối mặt loại ánh mắt này, Áo Vải Lão Tăng lại thủy chung trên mặt vui vẻ, gợn sóng không sợ hãi. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì, ngươi Đạo Hoàng cung cũng không có người thua không trả tiền. Mà ngươi cái này đường đường Đạo Hoàng cung đương nhiệm cung chủ, giờ phút này nhắc tới ngày xưa đối thủ, nhưng lại như vậy, hẳn là lúc trước có ẩn tình khác. Táo Vải Lão Tăng hỏi. Nghe được chuyện đó, Kim Hạc Chân Tiên ánh mắt có chỗ thu liễm, thế nhưng mà hắn nhưng lại không trả lời Áo Vải Lão Tăng. Nói a, kỳ thật cái này cũng vẫn là ta hiếu kỳ sự tình, ngày đó Sở Hiên Viên cùng ngươi sư tôn trận chiến ấy, chỉ có ngươi ở đây. Về sau Sở Hiên Viên cũng không đối ngoại tuyên bố kết quả, tựu như là cái gì cũng không có xảy ra. Hay vẫn là ngươi sư tôn chủ động hướng ra phía ngoài công bố, nói là hắn bại bởi Sở Hiên Viên. Hơn nữa ở đằng kia về sau, liền buồn bực không vui, cho đến chết đi. Gocchuyenaudio.com Cái này rất kỳ quặc, dù sao ngươi Đạo Hoàng cung, cho tới bây giờ đều là nguyện đánh bạc chịu thua, dị thường đại khí. Ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Sở Hiên Viên dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Cho ngươi sư tôn thua rất là không cam lòng, cho nên mới cố tình kết, cho nên mới phải tươi sống phiền muộn chí tử. Táo Vải Lão Tăng liên tục truy vấn. Đã đủ rồi, Kim Hạc Chân Tiên hét lớn một tiếng, bất quá cái thanh âm này, chỉ có Áo Vải Lão Tăng có thể nghe được. Nhưng là Kim Hạc Chân Tiên nhưng lại không tiếp tục tức giận, mà là rất nhanh đem chính mình tức giận áp chế xuống dưới, nói ra. Đạo Hoàng Cung, hoàn toàn chính xác nguyện đánh bạc chịu thua, có thể chiến thắng ta nói Hoàng Cung người, chúng ta tuyệt không trả thù, chúng ta từ trước đến nay tôn trọng đối thủ, bội phục đối thủ. Thế nhưng mà ta sư tôn là người nào, nhưng hắn là Đạo Hoàng Cung lịch đại đến nay, mạnh nhất một đời cung chủ, cả đời chiến tích huy hoàng vô cùng, ban đầu ở Đại Thiên Thượng Giới, cũng ít có người dám đối với hắn bất kính. Thế nhưng mà, hắn lại bại bởi một cái tiểu bối, một cái không đầy 30 tuổi tiểu bối, hắn có thể nào cam tâm à, Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Nói như vậy, ngươi sư tôn thật sự thất bại, chính là bởi vì bại tâm phục khẩu phục cho nên mới phải buồn bực không vui. Táo Vải Lão Tăng hỏi, ai? Kim Hạc Chân Tiên thật sâu thở dài, sau đó nhìn lên hư không, lại chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ là một chiêu a, cái kia Sở Hiên Viên chỉ là một chiêu, liền đem ta sư tôn đánh bại, ta sư tôn ở trước mặt của hắn, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, hắn như thế nào hội không phục? Có thể coi là phục vậy cũng bại quá thảm rồi, thảm ra ngoài người đều sẽ không tin tưởng. Tự nhiên mà vậy ta sư tôn hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu như nói trận chiến ấy trước khi ta sư tôn vinh váo hung hăng, như vậy sau trận chiến ấy, hắn sở hữu nhuệ khí đều bị sạch sẽ. Trận chiến ấy triệt để hủy hắn. Cách chương.